yêu nhau yêu cả đường đi. Chương 15, yêu nhau chữ vị là vì sao? Góc truyện audio.com. Yunho ra ngoài hiên ngồi thì phát hiện trời đã tối đen. Đưa tay nhìn đồng hồ của mình. 7 giờ hơn, buổi ăn tối từ hồi chiều với Trang Min vừa kết thúc và kết quả thì thật không biết nói sao. Anh không dám cho đây là một sự chấp nhận nhưng chắc chắn. Nó cũng chẳng phải từ chối. Buổi chiều chuẩn bị xong các nguyên vật liệu. Yunho cùng với Che Chung nằm chơi một lúc ở sofa. Coi mấy bộ phim hành động. Chờ đến khi Trang Min gần về sẽ bắt đầu nấu nướng. Mọi việc khá suôn sẻ. Anh rất tự tin về khoản giới thiệu Che Chung là người yêu của mình nếu loại trừ việc cậu có cùng giới tính nam. Tiểu yêu tóc đen mặc một chiếc áo thun mỏng dài tay. Cổ xẻ tim, quần jean, tóm lại là rất xinh đẹp. Yunho nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi gật đầu lia lịa cho 10 điểm. Trang Min về tới cửa nhà, nhấn chuông vào đúng 5 giờ 45 phút, kể từ lúc đó đến bây giờ chỉ mới có hơn một tiếng trôi qua. Vậy mà không biết anh đã xém đứng tim bao nhiêu lần rồi. Yunho không kiềm được, rút điện thoại gọi cho bạn thân nhất của mình. Sao rồi, giọng Yu Chun dồn dập ngay khi vừa bắt máy. Xem ra cũng khẩn trương không kém gì anh. Đoán đi, đoán quái gì, phun ra hết cho tao. Tao lo cho mày quấn lên nãy giờ. Tao còn chả biết nữa là. Yunho sụi lơ, cảm thấy chí khí ngồi chiều giờ bay đi đâu hết. Không biết cái đầu mày. Chứ nãy giờ mày không ngồi ăn cơm với thằng Trang Min à, Yu Chun hỏi. Càng sốt ruột hơn với sự mập mờ từ anh. Có, thế không, biết là sao, Trang Min vừa về nhìn thấy tao với Che Chung đã nghi rồi. Mặt nó tối thui, có Thanh Thanh đi chung với nó nữa. Yunho nghe thấy một tiếng bộp ở đầu dây bên kia. Có lẽ bạn anh vừa dùng tay đập vào đầu mình. Số mày xúi quẩy thật. Anh chàng cảm thán, chuyện đó chưa đáng la làng đâu. Tao không thể đuổi Thanh Thanh về được. Nhưng Trang Min chủ động kêu con bé về. Tao nghĩ là lộ tẩy cả rồi. Thế nó có làm ầm lên không? Không, từ lúc đó đến tận ngồi vào bàn rồi tao nói về việc tao đang quen Che Chung. Nó đều im lặng, Yunho thở dài, nhìn nó ăn cơm mà hai đứa tao tim muốn nhảy cả ra ngoài. Có dấu hiệu sốc chứ? Không, bình tĩnh hơn cả tao với Che Chung. Mày ở đó dám còn tưởng tao mới là người phải ngồi nghe tin dữ ấy. Đầu dây bên kia im lặng một lát, cuối cùng kết lại một câu đầy bi thương. Tao nghĩ mày nên chuẩn bị tâm lý đi. Yunho thật muốn phát tiết với thằng bạn. Cuối cùng thì mày ở phe nào? Gọi cho mày để nghe vớ vẩn vậy đó hả? Giờ Trang Min đâu? Yu Chun chuyển đề tài đột ngột, nhắc anh quay trở về vấn đề chính. Che Chung nữa, không ở chung với mày à? Ăn xong Trang Min nói là cần trao đổi riêng với Che Chung chút chuyện. Bảo tao ra ngoài một lát. Hờ, thế là mày bỏ đi luôn à, ổn không vậy? Yu Chun lên giọng la làng, như thể mình mới là nhân vật chính ấy. Trang Min không phải là người lỗ mãng. Tao tin nó, với lại tao cũng đã nói Che Chung là người tao rất trân trọng. Suy nghĩ kỹ rồi, tao mới đi đến quyết định này. Yunho điềm tĩnh trả lời. Đột nhiên khi người khác bắt đầu bối rối, anh nhận ra mình vẫn còn bình tĩnh chán. Giọng nói bỗng trở nên đầy tự tin. Hôn nhân và gia đình đúng là nhiều lúc chả ăn nhập được với nhau. Đừng nói cái kiểu nhát thường đó. Chuyện của mày, bác trai mà biết thì tao cũng không cứu được đâu. Cần mày nhắc, bản thân tao cũng biết ba mẹ tao thế nào mà. Nói rồi anh nghe bạn mình thở dài một cái. Nhẹ nhàng nói thêm nhưng tao mừng là ít nhất chuyện của mày vẫn tốt đẹp. Không biết trước được, còn chờ xem kết quả chút nữa thế nào. Yu Chun cười ha hà, nói lảng sang chuyện khác. Yunho biết là bạn mình đang cố gắng lái anh đi khỏi vấn đề gia đình bên đó. Ngoài mặt, anh xem như mình bị cuốn theo thật nhưng trong lòng thì đã thông suốt. Yu Chun đã giúp anh rất nhiều. Là một thằng chơi không tính toán. Yunho nếu không giúp lại, chắc chắn, sẽ là thằng bạn tồi nhất trên thế gian này. Chờ khi mọi chuyện bên anh lắng xuống, Yunho chắc chắn sẽ có một buổi nói chuyện đàng hoàng với thằng bạn chơi thân hơn chục năm của mình. À, tao còn một chuyện muốn hỏi mày. Anh nói trước khi cúp máy. chợt nhớ ra mình vẫn còn một vài vấn đề quan trọng cần làm rõ. Hừm, chuyện mày và Chê Trung quen biết bắt đầu từ đâu vậy? Ô không ô, bầu trời đêm ở thành phố thật nhàm chán. Một màu đen kịt, chả có ánh sao nào. Yun Ho ngồi ở ngoài hiên tưởng chừng muốn ngủ quên luôn. Cuối cùng thì Chê Trung cũng đã ra ngoài. Cậu đập vai anh rồi ngồi xuống bên cạnh. Không nói gì, miệng cười mỉm chi. Sao, em lành lặn từ đầu đến chân. Yun Ho nhìn từ trên xuống dưới tóc đen một lượt rồi khẽ gật đầu. Đưa tay vuốt mặt cậu. Trang Min nói gì với em thế? Cũng không có gì, anh nhận ra không? Có, gì của người yêu mình? Thường thường là rất, có, gì, nếu không hỏi cho đến cùng. Kết quả luôn là tiểu yêu tinh ôm hết phiền não cho mình. Đúng là dạng người phức tạp, chắc vì vậy mà không rời mắt ra được. Yun Ho quay đầu lại nhìn vào trong nhà. Trang Min xem ra đã lên lầu rồi. Anh quàng tay qua vai của Chê Trung, kéo cậu ngả vào lòng. Vậy thôi, anh hỏi em trước được không? Hừm, cậu mở to mắt ra hiệu chuyện gì? Hồi đó em hay đến Ba Yu Chun làm uống say, rồi phun ra hết mấy chuyện về anh hả? Ai nói anh vậy? Chê Trung bật ra khỏi lòng anh còn nhanh hơn lò xo điện. Mặt trong phút chốc đỏ lên, mí mắt giật giật, xấu hổ gì, có phải còn là người dưng đâu? Lại đây, Yun Ho nói, cảm thấy giống loài yêu tinh nhiều lúc phiền phức hơn là xấu xa. Nghĩ rồi chỉ biết tự an ủi rằng dù sao cũng đã là thành đôi rồi. Yu Chun nói anh phải không? Em không tha cho anh ta đâu. Chê Trung nghiến răng nghiến lợi. Bộ dạng xù lên vô cùng đanh đá. Yun Ho thấy vậy thì nắm tay kéo lại gần. Vuốt vuốt, thôi mà em, chuyện xưa như trái đất rồi. Nói ra chết ai đâu. Hồi đó thích anh mà lại đi kể hết với anh hàng rượu. Thật chẳng hiểu nổi em. Chui vô mấy chỗ đó không sợ bị người ta lợi dụng à, anh vừa nói vừa xoa. Cố gắng tìm cách níu giữ cái mạng sống vốn đang rất mong manh của ông chủ Park. Yu Chun à, cùng lắm thì xem như là đền bù cho vụ mày phá ngang nụ hồn đầu của tụi tao. Tao chắc chắn Chê Trung sẽ rất nhẹ tay. Mấy người đúng là làm tôi xấu hổ đến chết đi được. Cậu dãy nãy trong lòng Yun Ho, cố dung tay đẩy anh ra. Có gì đâu mà, mất mặt chưa từng thấy. Yêu tinh tóc đen la hét sùm. Thật là, chẳng phải bây giờ nhìn vào còn mất mặt hơn hay sao? Rồi rồi, anh biết rồi, nếu nói mất mặt thì anh mất mặt hơn. Giờ anh là người yêu của em, nên cái gì cũng là anh sai hết. Được chưa, Yun Ho tay ôm tay vuốt, giọng lưỡi vô cùng ngon ngọt. Quả nhiên, chơi với người họ Park giết. Tính tình anh cũng trở nên lươn lẹo rồi. Tóc đen ngồi trong lòng anh, quay người đi hướng khác. Có lẽ là giận hờn vu vơ mà cũng có thể là quá xấu hổ để đối diện với anh. Đại loại theo những gì Yu Chun kể thì công cuộc yêu thầm của anh cả nhà họ Kim cũng rất quằn quại. Yun Ho bắt đầu học năm ba thì cậu vào trường. Đến năm tiếp theo thì Chê Trung để ý đến anh. Theo như lời ông chủ Park thì là do một tai nạn tình cờ. Cuối cùng dõi theo Yun Ho lúc nào không hay. Mấy ngày đó Chê Trung thường chọc điên Jun Su bằng đủ thứ trò kỳ lạ. Chủ yếu cũng là vì muốn nhìn mặt anh. Đến một ngày con trai thứ của nhà họ Kim chịu không nổi. Phát tiết một trận cuồng phong. Tóc đen đành rụi lơ. Làm anh ngoan con giỏi. Không được tìm cớ sanh sự nữa. Một tháng sau thì héo còn hơn hoa vào mùa hạn. Tìm đến ba của Yu Chun uống rượu. Kết quả rượu vào lời ra, nắm lấy anh pha chế, tức Yu Chun tuôn một tràng chửi bới về cái, người, nào, đó, cũng may là tiếp theo, Jun Su xót anh mình cứ buồn bã mãi, đành xuôi theo ý, muốn làm gì thì làm, tuy nhiên rất tiếc, nạn nhân Park Yu Chun đã bị nhắm trở thành đối tượng chút nỗi lòng. Mỗi tuần một lần lại được Chê Trung lôi ra kể lể từ A đến Z chuyện của người. Nào, đó, đến khi anh pha chế bị ba mẹ thân yêu lôi về Mỹ vì suốt ngày lông bông không nghề ngỗng ổn định. Tiểu yêu tinh mới thôi đến ba, Yun Ho thì bắt đầu chuyển nhà. Tóm lại, câu chuyện tình yêu đầy gai cấn đến đó thì tạm dừng cho đến khi Yu Chun trốn, về nước và Yun Ho với Chê Trung trở thành hàng xóm. mọi chuyện thật cũng không đến nỗi nào. Nói ra thì cũng đều là hồi ức đáng trân trọng, chỉ là do người yêu anh muốn giữ chút hình tượng nam nhi chi chí mà ém đi thôi. Quả thật, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Thế sao lúc đầu lại thích anh vậy? Yun Ho hỏi, dắt tay người bên cạnh đứng dậy, leo qua hàng rào, vào sân nhà của Chê Chung. Bên đây có một cái xích đu bằng gỗ nhỏ ở hàng hiên. Phía trên là cây bông giấy mọc lan qua từ mái nhà bên cạnh. Rất thoáng mát, Yu Chun không kể anh luôn à, giọng yêu tinh đầy mỉa mai. Xem ra vẫn còn rất bất mãn vụ tọc mạch của bạn anh. Cũng không trách được, vì Yun Ho là người hỏi trước cơ mà. Không, anh muốn nghe em nói. Anh cười, hơi cúi đầu nhìn qua bên nhà. Đèn phòng Trang Min đang sáng. Có lẽ đã đi tắm rồi. Jun Su hiện đang ở trường lo nốt công việc chuẩn bị lễ hội. Hàng xóm xung quanh đều là người già hoặc những người hay đi công ty tắc xa. Tóm lại rất vắng vẻ. Yun Ho bỗng nhiên thấy chút hài lòng. Giờ thì thật sự chỉ còn lại mình họ thôi. Anh không nhớ thật sao? Nhớ chuyện gì? Lúc anh học năm tư, trường mình có sập giàn giáo một lần đó. Hà, em lần đó cũng bị thương sao? Không, sinh viên năm hai làm khâu giàn dựng sân khấu mà. Chê Chung cười, dùng chân khẽ đung đua xích đu gỗ mà họ đang ngồi. Người bị thương là Jun Su. Anh cứu Jun Su à? Không, là em cứu. Yun Ho đực mặt ra không hiểu. Chấm, Jun Su bị vết cắt ở tay. Không nặng lắm nhưng da hơi nhiều máu. Em đưa nó vào trạm xá trước. Kết quả là cái áo trắng bị dính máu. Anh vẫn chưa rõ lắm. Anh lại tưởng em bị thương. Thế là từ đâu xông tới. Kéo tay em rồi vác lên vai. Chạy một mạch đến trạm xá. Thậm chí em còn chưa kịp nói câu nào. Anh đã thả em xuống giường. Nói nằm yên, rồi chạy biến đi mất. Bác sĩ lẫn y tá nhìn em rồi nhìn theo anh. Thật lúc đó, em còn không biết anh bị gì nữa. Anh nghĩ với tình huống như vậy, bảo em không ấn tượng sao được. Đã vậy cứu xong rồi anh còn không nhớ em là ai. Yun Ho xém xíu là té từ xích đu té xuống dưới đất. Quả thật là không còn gì để nói. Vừa xấu hổ, vừa mất mặt, lần đó quả nhiên là anh tham gia vào bên cứu hộ rất nhiệt tình. Thậm chí lúc xong việc, bản thân từ lành lặn cũng xây sát đôi chỗ. Trang Min nói bản năng người. Tốt ở anh nhiều lúc quá mạnh. Biết luôn mấy trung ương thần kinh khác. Thật không biết là họa hay phúc. Từ ngày yêu Chê Chung, anh đã lâm vào tình huống vừa muốn khóc thét vừa muốn bật cười như vậy không biết bao nhiêu lần rồi. Lần nào cũng sâu sắc đến độ suốt đời cũng chả quên nổi. Anh xấu hổ quá. Giả vờ nhăn mặt cố gắng hồi tưởng nhưng xem ra là vô ích. Thôi, anh dừng lại đi, Chê Chung cười khi thấy vẻ khổ sở của anh. Em đã nói là không sao mà, em biết là anh không nhớ. Nếu không, hai năm qua hai đứa mình đâu có thế này. Yun Ho đưa tay gãi mặt, tự nhiên thấy cũng đúng. Xem ra khoảng thời gian sắp tới, phải bù đắp thật nhiều đây. Cụm từ, hai đứa mình quả là nghe êm tai ghê gớm. Hay, thật là, em và anh có duyên với mấy cái gì đâu không? Giàn giáo trường mình sập, em thích anh, nhà anh xém sập, vì nhạc nhẽo bên em, thì anh thích em, sắp tới cái gì sập nữa thì tụi mình cưới nhau đây. Ha ha, Chê Chung bật cười, ngả vào lòng anh, không trả lời, Yun Ho tưởng cậu coi đó là một câu đùa thông thường. Cuối cùng thì thầy tiểu yêu tinh nghiêng đầu, nói thật khẽ bên tai. Rào cản sập, anh sững lại vì mấy từ nhỏ nhẹ ấy. Cậu thì ngược lại, cười tươi rói, vòng tay qua ôm cổ anh, mắt khẽ liếc nhìn xung quanh để chắc chắn không ai nhìn thấy họ. Lúc nãy Trang Min hỏi em, đã suy nghĩ kỹ chưa? Tự nhiên Yun Ho thấy tim mình đang đập bỗng chậm gì lại. Từng nhịp một khó khăn, anh chắc chắn lúc nãy, em trai mình đã có một cuộc nói chuyện rất nghiêm túc với Chê Chung. Một cuộc nói chuyện mà anh, dù là người trong cuộc, cũng không có quyền hạn quyết định. Chấm, vì anh là một người rất tốt. Yun Ho, quá tốt, nên nhiều lúc Trang Min không tin tưởng vào quyết định của anh. Nhất là trong những tình huống liên quan nhiều đến tình cảm như thế này. Trang Min hỏi, ai là người thích trước? dĩ nhiên là em rồi. Và đó mới thật sự là vấn đề. Giọng Chê Chung trầm xuống, nhưng vẫn giữ nét mặt tự nhiên nhất có thể. Yun Ho, anh là một người vừa tốt bụng, vừa thật thà, dù rằng hơi cù lần một chút, hơi khô khan một chút, nhưng quả thật, vì vậy mà em thích anh. Cậu ngưng lại, mỉm cười, đôi mắt to nhìn thẳng vào anh, tay vuốt theo những đường nét trên khuôn mặt, nhưng đó là sự tốt bụng, sự dịu dàng dễ gây hiểu lầm. Có thể anh tự nguyện trong mối quan hệ này, nhưng anh, bình thường, mà, có chắc là anh không hối hận, mà quan trọng hơn, có chắc là tình cảm anh dành cho em bây giờ không hoàn toàn là do anh quá tốt. Anh chấp nhận vì không muốn làm em tuyệt vọng. Trang Min đã nói ra điều mà em rất lo sợ. Yun Ho, vì lúc đầu là do em thích anh nhiều quá, và rồi anh đáp lại, nhưng nhiều khi là do bản năng của anh hơn là do tình cảm thật sự. Đến một ngày nào đó, bản năng của anh dừng lại, tình cảm sẽ còn được bao nhiêu? Và rồi còn em, lúc đó em thật sự đủ mạnh mẽ và vị tha để anh ra đi không? Em chắc chắn là không đâu anh, em là đứa vừa ích kỷ, vừa nhỏ nhen, như em đã nói với anh lúc ban đầu. Nếu anh nắm lấy tay em rồi, thì em sẽ theo anh đến chết. Anh đi đâu, em sẽ theo tới đó. Em đã suy nghĩ kỹ với quyết định của Trang Min, thằng bé tùy vào anh. Vậy thì giờ, em cũng chỉ hỏi anh một lần cuối. Anh nghĩ sao về chuyện của hai đứa tụi mình? Anh nghĩ sao, anh còn có thể nghĩ sao cơ chứ? Những câu nói vừa rồi, Chê Chung có biết là nó sẽ gây tổn thương như thế nào cho tình cảm đôi bên không? Yun Ho cắn răng, đứng bật dậy, nắm tay người yêu kéo vào trong nhà. Anh cảm thấy mình sắp tức đến điên lên được. Những lời như vậy, cậu cũng có thể nói ra cho đành lòng được sao? Chê Chung quính quýu rút chìa khóa mở cửa, hơi lo ngại trước sự giận dữ ngoài sức tưởng tượng của anh. Yun Ho kéo cậu tọt vào bên trong rồi đóng cửa một cái thật mạnh. Tiếp theo những gì có thể nhận thức được thì anh ấn cậu vào cửa và bắt đầu hôn. Đứng yên, động đậy là chết với anh. Yun Ho rứt ra khỏi môi cậu, tuyên bố chắc nịch rồi lại tiếp tục, không để Chê Chung kịp phản ứng. Tiểu yêu tinh im ri, ngoan ngoãn để yên cho anh hôn hít, thỉnh thoảng kín đáo đáp lại, đến khi tưởng là sắp đứt hơi tới nơi, Yun Ho mới buông cậu ra, vừa thở vừa nói, anh hỏi em anh vừa mới làm gì? Hôn, anh vừa hôn đàn ông đấy, thế có bình thường không? Không, thế anh hỏi em, anh có hôn Yu Chun không? Anh với Yu Chun có hôn? Chê Chung, không, anh cũng sẽ giết Yu Chun nếu nó dám hôn anh. Yun Ho nói, tay chống vào cánh cửa, dồn cậu vào giữa lòng anh và mặt phẳng phía sau. Anh cảm thấy như vậy rất là gớm, nhưng hôn em, không hề gớm tí nào. Yun Ho vuốt mặt Chê Chung hôn rồi thì lại muốn hôn nữa. Vừa dứt câu anh kéo mặt cậu lại gần, hôn thêm một cái chóc. Em nghĩ là vì cái gì hả? Em có biết mấy lời mình vừa nói rất ngu ngốc không? Mọi người nghĩ sao, anh không quan tâm, quan trọng là em cơ, dù anh là người tốt, thì cũng có giới hạn. Em nghĩ anh chịu hôn một người chỉ vì họ thích anh sao? Vậy thì dám anh phải đi hôn hết người này đến người khác rồi. Chê Chung, anh để em với Trang Min là mong em thuyết phục nó, không phải để nó thuyết phục em. Quay đi quay lại, đúng là muôn nẻo con đường tình duyên, không tránh được lúc nảy sinh hoài nghi, tình yêu càng non trẻ, người ta càng dễ đâm ra lo sợ. Yun Ho biết rõ những chuyện như thế này, rồi cũng có ngày xảy ra, như mọi câu chuyện tình yêu trên thế giới, tất cả đều có bi kịch của riêng nó, vượt qua được hay không, là còn tùy vào mỗi người, mọi nghi ngờ đều có nguyên nhân, nếu Yun Ho lúc đầu rõ ràng hơn, thì nó đã không có cơ hội lớn mạnh đến như vậy. Không phải lỗi của Chê Chung, là do sự bàng quang của anh. Vì sao lại chọn em hả Yun Ho? Cuối cùng, đôi môi màu hồng nhỏ xíu của Chê Chung lên tiếng. Em thật chẳng hiểu nổi anh suy nghĩ gì mà lại thích em. Thật ra anh còn chả hiểu. Yun Ho nghĩ như thế, nhưng tự nhiên khi tuôn ra thành lời, nó đột nhiên lại là một điều khác. Hình ảnh buổi chiều ngày hôm đó, Chê Chung bế Thu Vân cùng Minh đứng ngược chiều sáng, cảnh cậu ngồi cô đơn trong đêm khuya, đom đóm bay đầy xung quanh, giây phút cậu ngồi trên tảng đá một mình, quần áo ướt nhem tất cả, lần lượt lướt qua trong đầu anh, nhanh nhưng rõ từng chi tiết, Yun Ho tự nhiên cảm thấy như mình vừa nhận ra điều gì đó rất lớn lao. Nắm lấy tay cậu, nói từng từ, vì khi nhìn em, anh thấy được anh của 10 năm sau sẽ có được những gì. Hằng ngày vui vẻ cũng được, cãi nhau cũng được, thậm chí là em đánh anh cũng được. Chắc chắn chúng ta sẽ không phải cô đơn, sẽ nuôi thật nhiều con, sẽ sống không phải hổ thẹn với ba mẹ. Anh không phải là anh người tốt, anh chỉ vì em thôi. Chê Chung lặng người nhìn Yun Ho, không có gì báo trước được tương lai. Nhưng cũng không muốn quay đầu lại. Yun Ho không biết được số mệnh nhưng mọi người, chẳng phải ai cũng như vậy sao? Hãy cùng anh sống hạnh phúc suốt đời nhé. Chê Chung, chắc chắn, phải sống thật hạnh phúc. Hết chương.